Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu. Chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 146. Tại sao mấy người không đi làm cướp luôn đi? Đối với vấn đề của Nam Kính, Lantis biểu thị không phản đối. Anh đã quen rồi. Nam Kính ngẩng đầu nhìn trời. Nếu thật sự là quen rồi thì thôi đi. Vậy tại sao cứ phải là kính dâm? Cậu không nhịn được hỏi. Nếu như em lấy kính dâm của anh xuống rồi đeo lên mặt, anh thấy có quen hay không? Thân ái, anh kiến nghị em đừng nên làm như vậy. Lantis đẩy kính dâm một cái. Câu môi nở nụ cười. Trừ khi em muốn hấp dẫn càng nhiều ánh mắt. Nam Kính muốn thổ huyết. Mặc dù điều này không sai, nhưng anh có thể đừng nói trực tiếp như vậy có được hay không? Anh như vậy em lo lắng cuối cùng em sẽ không chịu nổi mà bùng nổ mất. Không, cậu hình như đã sắp không hiểu nổi khiêm tốn là gì rồi. Nam Kính trong lòng rơi lệ. Chẳng mấy chốc, Nam Kính được Lantis dẫn tới trước một tòa nhà được làm bằng kính ở bên ngoài. So với tòa nhà hơn 70 tầng, 80 tầng hay thậm chí còn có tòa nhà cao hơn 100 tầng. Thì tòa nhà này khoảng 20 tầng không chút nào bắt mắt. Cửa lớn tự động mở ra. Vừa bước vào bên trong tòa nhà thì một cô gái tiếp tân đi đến. Chê y mặt mang theo nụ cười ân cần. Chớp chớp đôi mắt được trang điểm nhẹ nhàng. Khi nhìn rõ hai người trước mắt, con mắt cô gái nháy mắt sáng lên. Ngay cả nhịp tim cũng tăng lên. Ôi trời ạ, ngày hôm nay thay ca với bạn thật đáng giá. Đây là học viên hệ chế tạo cơ giáp trường quân đội Sifan. Bên cạnh còn có một người trẻ tuổi khác khiến người không thể rời mắt. Tuy nhiên, nữ tiếp tân có tố chất chuyên nghiệp. Bất động thanh sắc thu liễm ánh mắt hưng phấn. Cung kính cúi người, âm thanh ngọt ngào nói. Chào mừng ngài, khách nhân tôn kính. Hoan nghênh đến với đôi cánh bạc thuộc chi nhánh thứ 3 của trung tâm thương mại tổng hợp. Hy vọng ngài có thể mua được những thứ ngài muốn ở đây. Tôi là nhân viên hướng dẫn. Xin vui lòng được phục vụ ngài. Nam Kính nở nụ cười lễ phép về phía nhân viên hướng dẫn. Cậu hiếm khi được đến trung tâm mua sắm lớn. Lúc này cậu buông lỏng tay Lantis ra. Đi đến quầy kính tò mò cúi xuống nhìn mô hình cơ giáp loại nhỏ. Tiểu cơ giáp nhìn thật nhỏ và tinh xảo. Nhưng không biết nếu mở ra xem cấu tạo bên trong thì nó có giống cơ giáp thật hay không. Lantis ra hiệu nữ tiếp tân chờ trong chốc lát. Đi đến bên người Nam Kính ôm lấy vai cậu. Hơi cúi người nhìn mô hình mê người bên trong. Hỏi, thích không? Đôi mắt Nam Kính sáng lên. Chúng nó có thể tháo rời ra hay không? Lantis, tháo rời. Em muốn xem trước một chút về cấu trúc cơ giáp. Mặc dù bây giờ mới chỉ làm được một số linh kiện cấp 1 đơn giản. Nam Kính cõi lòng đầy hy vọng. Anh nghĩ, có lẽ là không thể. Lantis biểu thị tiếc nuối. Nữ tiếp tân nói, những tiểu cơ giáp này có thể dùng bàn phím để điều khiển. Cấu tạo bên trong không giống với cơ giáp tiêu chuẩn. Vật liệu sử dụng cũng không giống nhau. Nếu như ngài muốn mua cơ giáp có thể đặt hàng trước rồi lựa chọn loại và cấp bậc của nó. Tất nhiên nếu ngài có yêu cầu đặc biệt gì chúng tôi cũng có thể giới thiệu cho ngài. Nam Kính không khỏi có chút thất vọng. Xem ra muốn đi đường tắt cũng không phải dễ. Cậu không dùng được cơ giáp. Chỉ là muốn thông qua việc tháo gỡ mô hình cơ giáp để hiểu rõ hơn về cơ giáp hoàn chỉnh. Nghe vậy Lantis gật đầu. Nói rằng, tháo gỡ và lắp lại là một biện pháp tốt để gia tăng thêm ấn tượng. Nếu em thực sự muốn, chúng ta đi mua một bộ cơ giáp cũng là một lựa chọn không tồi. Hả, mua một đài cơ giáp về nhà. Nam Kính gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Cứng ngắc dò hỏi, anh không nghiêm túc đúng không? Đương nhiên là nghiêm túc. Lantis đã nhớ ra loại cơ giáp dễ tách ra lại có sách giáo khoa hướng dẫn về cấu tạo và cách lắp ráp một cách hoàn chỉnh. Nữ hướng dẫn mua sắm Dương Như nhịn không được nâng hai tay lên ôm gò má và khen ngợi người thanh niên đẹp trai cam tâm tình nguyện vung tiền như rác vì người yêu mình. Khi đàn ông nói mua là lúc có nhiều mị lực nhất, đặc biệt khi người đàn ông này còn là một mỹ nhân, lại càng làm người ta không thể kiểm soát được. Nam Kính sợ đến mức biểu cảm đều rạn nứt. Cậu bị sự xa hoa của Lantis đập cho choáng váng, liên tục xua tay lắc đầu. Cái này không cần thiết, dựa theo tài liệu giảng dạy cũng có thể học được. Em cũng chỉ là thuận miệng nói, anh tuyệt đối không nên tưởng là thật. Nam Kính đã cấp tốc tính toán một chiếc cơ giáp rẻ nhất cần bao nhiêu điểm thông dụng. Mặc dù một chiếc cơ giáp cấp 1 thì khi tác chiến cũng cần nguyên liệu. Thế nhưng ngoài chi phí nguyên liệu còn có chi phí nhân công. Sau đó thêm chi phí tại trung tâm thương mại để giao nộp thuế. Nói thế nào cũng thì cũng phải mấy trăm ngàn điểm thông dụng. Đối với Nam Kính, đây chắc chắn không phải là một khoản tiền nhỏ. Hơn nữa Nam Kính kiên quyết sẽ không để Lantis bỏ tiền thay cậu. Dựa theo ý tưởng của Nam Kính, cậu phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình. Lantis chỉ cần xinh đẹp như hoa là được. Có lẽ cậu nghĩ nhiều quá rồi. Thân hình nhỏ bé đang kinh sợ của Nam Kính khiến Lantis có chút buồn cười. Anh thực sự không ngại mua một bộ cơ giáp để cậu tháo dỡ. Nhưng nhóc con này lại không đồng ý. Nam Kính sợ Lantis tiếp tục dây dưa vấn đề này, trở tay ôm lấy cánh tay Lantis bước đi nơi khác, đồng thời nói lảng sang chuyện khác. Hiếm khi đến được trung tâm thương mại một lần. Hay là chúng ta đi xem những thứ khác đi. Đúng rồi, anh đến đây là muốn mua cái gì sao? Ba người cùng nhau vào thang máy. Lantis mặc cậu lôi kéo cánh tay, nói với nhân viên hướng dẫn đi cùng họ. Chúng tôi muốn mua một ít vật liệu chế tạo cơ giáp chất lượng tốt. Muốn độ tinh khiết mới bắt đầu là cao nhất. Độ tinh khiết mới bắt đầu là cao nhất đồng nghĩa với việc giá cả cũng cao nhất. Nhân viên hướng dẫn mua sắm trượt ngón tay lên trên tầng 10. Nhấn tầng 18, ra khỏi cửa thang máy. Nhìn vào là các kệ hàng bằng kính. Sau các tủ kính đẹp đẽ là các loại nguyên liệu được phân loại rõ ràng. Mua sắc hình dáng không giống nhau. Vật liệu kim loại tỏa ra ánh sáng nhu hòa hoặc ánh sáng lạnh lẽo. Cứng rắn, lộng lẫy, mà vật liệu hệ khoáng thạch đẹp hơn một chút. Những viên đá thô lớn nhỏ chưa được đánh bóng. Hoa văn mặt trên không giống nhau. Quả nhiên, so với mô hình cơ giáp, thì Nam Kính có lại có hứng thú nhiều hơn đối với vật liệu. Dưới ánh đèn tường, các vật liệu đang vẫy tay gọi cậu. Vật liệu kim loại cấp 1 có tất cả 52 loại. Vật liệu hệ khoáng thạch có tất cả 40 loại. Một bộ vật liệu đầy đủ nằm trong cùng một tủ kính dựa theo số C. Di tiêu chuẩn của đế quốc. Mỗi loại đều có một bản mẫu. Trong số các tài liệu này, Nam Kính tìm kiếm vật liệu kim loại thứ 3 đã sử dụng hôm nay. Phát hiện màu sắc của thanh kim loại này có độ sáng cao hơn vật liệu kim loại màu xám sử dụng sáng nay. Có thể thấy được đây chính là hàng cao cấp. Nam Kính trong lòng ngứa ngáy. Từ sau khi tổng hợp thành công linh kiện kia, cậu đã tìm thấy lạc thú trong đó. Càng cần nhiều vật liệu để luyện tập thành thục. Đồng thời thông qua nghiên cứu kết cấu hạt nhân sai lệch để chứng minh suy đoán của mình về sự thay đổi loại hình của ý thức căn nguyên. Dư quang ánh mắt nhìn lướt qua giá cả. Rắc rắc rắc rắc. Dường như có thứ gì đó đang vỡ vụn. Tuy không biết chọn bộ vật liệu có giá bao nhiêu, thế nhưng chỉ riêng một vật liệu đã có giá 600. Hơn nữa, vật liệu này là vật liệu cấp 1, được coi là vật liệu bình thường nhất trong các vật liệu. Cái nào quý giá nhất là 5.500 điểm thông dụng. Tại sao mấy người không đi làm cướp luôn đi? Nam Kính sờ sờ bóp tiền khô quắt, trong lòng nhức nhối. Lantis khí định thần nhàn nhìn Nam Kính một mặt phong vân biến hóa. Từ đôi mắt kinh hỉ đến phát sáng lại tới ngũ lôi oanh đỉnh. Toàn bộ khuôn mặt trở nên tuyệt vọng. Vì sao tài liệu lại đắt như vậy? Âm thanh nam kính có chút run rẩy. Em nhớ trong giá thị trường, loại vật liệu 3.800 này chỉ cần 800 điểm thông dụng. Chỉ là mất một số tiền nhỏ nhỏ mà thôi. Nhân viên hướng dẫn mua sắm cảm thấy chột dạ khi nhìn thấy nước mắt ở trong mắt thiếu niên. Nhưng mức giá này quả thực là mức giá hợp lý nhất trong ngành. Một vị mỹ nhân tuyệt sắc khác có khí chàng mạnh mẽ, ánh mắt khẽ nheo lại. Nhân viên hướng dẫn thật muốn khóc lên. Trời ạ, giá tiền này không phải do cô định ra đâu. Hơn nữa, không phải vị mỹ nhân này vừa nãy rất ôn nhu sao? Tại sao bây giờ lại lạnh nhạt xa cách như vậy? Có biết sẽ hù chết người hay không? Cô dùng thanh âm lắp ba lắp bắp giải thích. Tôn, quý nhân tôn kính, đây là vật liệu có độ thuần khiết cao nhất. Giá cả vừa nãy ngài nói chỉ có thể mua được thứ phế liệu rẻ nhất thôi. Giá trị sử dụng của phế thải không lớn. Nam kính dùng ánh mắt nghi vấn nhìn như thể bị nhân viên hướng dẫn bắt nạt. Sau đó không tiếng động dò hỏi Lantis. Đó là thật sao? Lantis liếc mắt nhìn giá cả. Nếu như là vật liệu có độ tinh luyện cao, vậy thì cái giá này cũng không tính là đắt. Các vật liệu này ở chỗ khác đều có giá gần giống như vậy. Lời nói của Lantis dường như đã giúp nhân viên hướng dẫn giải vậy. Ngay khi cô nhìn Lantis với ánh mắt cảm kích, thì lại nghe được Lantis không hài lòng nói. Thế nhưng biên lợi nhuận không gian của trung tâm thương mại này lớn hơn những nhà khác. Nhân viên hướng dẫn bây giờ thật muốn quỳ lại Lantis. Thở mạnh cũng không cần hù người như vậy chứ. Một người nhân viên hướng dẫn khác vừa tiếp xong một vị khách. Nhìn đến tình cảnh bên này, không nhịn được lắc đầu. Quả nhiên vẫn là người trẻ tuổi không có kinh nghiệm nên mới không thể chịu được khí thế. Bị khách dùng khí thế chèn ép một chút liền ủ rũ. Một người đàn ông mặt mỉm cười đi tới. Đứng trước mặt Lantis và nam kính nói. Ngài thích tài liệu bậc một có độ tinh khiết cao sao? Tôi đảm bảo độ tinh luyện của chúng tôi là cao nhất bởi chúng được tinh luyện chuyên nghiệp bằng ý thức căn nguyên. Còn giá cả, hắn dừng 2 giây đồng hồ. Bộ dạng suy tư, nói, nếu như ngài có nhu cầu mua một số lượng lớn, tôi có thể giảm giá cho ngài. Nữ nhân viên hướng dẫn lần đầu phát hiện thủ trưởng đáng tin của mình lại có bộ dạng mê người như vậy. Anh là người phụ trách nơi này. Lantis bất động thanh sắc, hai mắt quan sát nam nhân trước mặt, cách trương.